Vạn Dạ Chi Chủ, chương 966, Cấm Kỵ, Số Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyên Điện Nội, Quý Nguyên xếp bằng ở này cái bồ đoàn thượng. Đầu của nó đỉnh lơ lửng một cái tiểu tháp. Chính giữa có được 100.000 đạo cách hỏa. Chỉ là xem quang diễm, đều bị nhân tâm kinh thịt nhảy. Tiểu tháp phía dưới, Quý Nguyên trên mặt còn lưu lại lấy một chút kích động. Bất quá hắn rất nhanh hãy tiến vào trạng thái bảo tướng trang nghiêm, như nơi đây thực sự về túc mệnh châu tạo hóa. Lần này thế tất sẽ bị ta được đến, giúp ta trèo lên đến chư thiên chi đỉnh. Quý Nguyên nghĩ như vậy, vô luận kế tiếp có cái gì khảo nghiệm, cái này Quý gia lánh đời truyền nhân đều có gấp 100 lần tín tâm. Mục tiêu kiên định, về phần Ninh Minh, đồng dạng không bị Quý Nguyên để ở trong lòng. Đối phương chỉ cần dám nhảy ra, tiểu tháp kích phát, tuyệt đối sẽ đem cái kia cái gọi là tiểu ma tôn đốt thành hôi tẫn. Xa xa, Ninh Minh chính lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Loại này thời điểm, trong nội tâm đương nhiên là có lo lắng cùng không cam lòng. Nhưng đón lấy, Ninh Minh lại cảm thấy được đi một tí không đúng. Hắn không có thể phát hiện ta. Chấm. Ninh Minh không xác định có phải hay không hắc y vặn vẹo tràng vực. Không kịp nghĩ nhiều, kỵ thần thúc giục nói. Nhanh đi đột phá, tên kia cưu chiếm thước sao. Nhất định phải tại hắn thành công trước nhanh hơn một bước đột phá. Đem những này nắm chặt tại tự chúng ta trong tay. Tự nhiên sẽ, thoại âm rơi xuống. Ninh Minh liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ừ, trên bồ đoàn, Quý Nguyên đã nhập định rồi. Nhưng vẫn là đã nhận ra một ít chấn động. Chạy sao? Quý Nguyên cảm giác có cái gì theo Bạch Nguyên Điện Nội đã đi ra. Coi như ngươi là tự nhiên biết chi minh. Bất quá, chờ xem, cái thanh kia có được cực trí đạo thế đạo kiếm cũng nhất định sẽ là của ta. Hắn vốn là kinh nghi. Sau đó khinh thường mà nghĩ cười. Cuối cùng nhất hoàn toàn chạy xe không thể xác và tinh thần. Toàn bộ tinh lực đều dùng để lĩnh ngộ Bạch Nguyên Điện tạo hóa. Bạch Nguyên Điện bên ngoài. Nơi này là một cái tàn phá vũ trụ ở chỗ sâu trong. Một khối lơ lửng tại đại trong sương mù lục địa. Không người chi địa. Ninh Minh cũng không có ly khai quá xa. Khoảng cách Bạch Nguyên Điện cũng không tính quá xa. Đây là một hồi khẩn trương thời gian truy đuổi chiến. Quý Nguyên tại Bạch Nguyên Điện trung ngồi xuống lĩnh ngộ. Tùy thời cũng có thể thu hoạch đã có quan túc mệnh châu manh mối. Mà chính mình tắc thì muốn đột phá đại đạo 11 trọng thiên. Bước vào đạo nguyên cảnh. Chỉ cần thành công, có thể có được cùng vị kia Quý gia tiên tôn trưởng tử sức liều mạng. Vô luận ai nhanh hơn một bước. Đến lúc đó thế cục đều muốn chuyển tiếp đột ngột. Không thể không nói. Một trận chiến này đem quyết định song phương sau này vận mệnh. Hô! Ninh Minh tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Dùng cuối cùng một cái hô hấp ở giữa đến hoạt động cả tâm tính. Hai lần trước, mình cũng mượn nhờ ngoại vật đến khiêng cấm kỵ đạo kiếp. Còn lần này, thời gian vội vàng, căn bản là không kịp. Kể cả trạng thái cũng không phải toàn thịnh. Cái này căn bản cũng không phải là đột phá cơ hội tốt nhất. Khả năng xa vời, có nắm chắc không? Kỵ thần khẩn trương địa hỏi thăm. Không có, Ninh Minh bình tĩnh nói. Bất quá, nhân sinh vốn là tràn đầy không xác định tính. Nhất là của ta con đường này. Nhấp nhô khó đi, chỉ cầu chịu chết thời điểm. Không thẹn với lương tâm là được. Rất có nhân sinh triết lý một phen. Kỵ thần lại nóng nảy. Không muốn loại này không xác định mà nói. Người đã quên ấy ư, người phải thành công. Muốn từng bước một trở thành cái kia ma vương. Cái này không chỉ có là cá nhân ngươi vận mệnh, càng là chư thiên vạn giới vận mệnh. Ninh Minh không có trả lời, chậm rãi đóng lại hai mắt. Oanh, sau một khắc, một cổ đáng sợ thần quang tại hắn trong cơ thể tách ra. Dưới thân mặt đất, phương viên 100 dặm ở trong trực tiếp nổ tung. 10 vạn cân cự thạch đều lơ lửng tại giữa không trung. Đầy đủ mọi thứ đều phiêu phù ở Ninh Minh bên cạnh thân. Giống như là trong biển rộng rác rưởi đồng dạng. Cái này là Ninh Minh hôm nay cường đại. Quảng cáo, nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ rung động được không ngậm miệng được. Ninh Minh xếp bằng ở chính giữa. hắn trong cơ thể như là mở ra từng tòa môn hộ. Một đạo lại một đạo tuyệt thế cường đại huyết khí, giống như núi lửa bộc phát, theo thân thể dâng lên thẳng lên, thoáng cái tựu đục lỗ trời xanh. Cái này còn gần kề chỉ là hắn tiềm năng phóng thích. Mênh mông sinh mệnh lực, man hoang thiên hạ đại yêu nhìn đều được tắc lưỡi. Ninh Minh hắc y dương động, sợi tóc bay múa, mỗi một tấc huyết nhục đều tại tách ra hào quang, càng có hùng vĩ khí tức tràn ngập đi ra. Khả dĩ trông thấy, hắn cơ thể hiện ra đi một tí thần bí văn lạc, có chút cùng loại với hình xăm. Đây là Ninh Minh phía trước trải qua ngàn trượng khó, vạn trượng kiếp, hắn tại chư thiên gặp sở hữu tất cả gặp trắc trở. Kể cả sét đánh, hỏa thiêu, huyết chọc, đục, kiếm khí, thần thể kỳ thật đều ghi lại những này cường đại pháp tắc, cũng chính là những thống khổ này, lại để cho hắn không ngừng trở nên cường đại. Bất quá, hôm nay những này nên trở thành quá khứ thức. Ông, đột nhiên, hắc y thiêu đốt mà bắt đầu. Là đại đạo chi lực tạo thành hỏa diễm, một loại cực cảnh thăng hoa, quá mức sáng lạn. Ninh Minh thân thể lay động dưới, hắn toàn diện bộc phát đại đạo, cùng với hợp đạo trước dẫn rơi đạo kiếp đồng dạng. Giờ phút này, không chỉ có bản thân, cái này phương thiên địa cũng nhận được ảnh hưởng. Các loại hình thù kỳ quái đại đạo dị tượng, như là ảo ảnh đồng dạng tại trong hư không hiển hiện. Càng thêm khủng bố chính là, trên đỉnh đầu giống như là có một chỉ nhìn không thấy, không thể diễn tả con mắt, đang tại nhìn chăm chú chính mình. Muốn bắt đầu, Ninh Minh, nhất định phải chống được. Kỵ thần kêu lớn lên, trước nay chưa có khẩn trương. Một đầu sử thượng đặc thù nhất đại đạo, phủ xuống. Kế tiếp, Ninh Minh đem tiếp nhận đến từ trong lúc vô hình đại đạo đổ vào. Cấm kỵ khí tức sẽ từ từ ăn mòn toàn thân của hắn. Kể cả linh hồn cũng đem sinh ra chất biến hóa. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Cái này phiến thiên địa đột nhiên vang lên vô số quái dị thanh âm, như là quái vật tại tốn hơi thừa lời, làm cho người phát thấm. Càng thêm khủng bố chính là, trong hư không còn hiện ra vô số đạo bóng người. Chúng giống như là u minh thế giới quỷ hồn, hình thái dữ tợn, quay chung quanh tại Ninh Minh bốn phương tám hướng. Chúng chằm chằm vào Ninh Minh, chàng diện có loại không rét mà run kinh hãi cảm giác. À hát, đột nhiên, Ninh Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cấm kỵ đại đạo bắt đầu tôi thể rồi. Một đầu như là như suối chảy đạo tắc thì. Không, đây càng như là một tay nóng hổi đao. Sống sờ sờ địa từ trên người tự mình quả xuống một khối thịt. Chỉ thấy, Ninh Minh cánh tay phải, một chỗ lôi đình đạo đạo văn ngạnh xanh xanh địa bị bôi tiêu mất. Cấm kỵ đạo tắc thì cọ rửa xuống. Ninh Minh toàn thân từ trong ra ngoài đều tại phát sinh biến hóa. Cơ thể đạo văn, chính một chỗ đón lấy một chỗ ảm đạm mất. Ninh Minh đau đến lớn đổ mồ hôi đầm đìa. Hai mắt biến thành màu đen. Chưa bao giờ có như vậy đau nhức. Trong lòng có một thanh âm không ngừng gào rú. Còn muốn tự sát. Đó cũng không phải sinh lý mặt thượng, bởi vì thần thể bản chất tự là pháp tắc, căn bản sẽ không có ngũ tạng lục phủ, mạch máu tế bào. Nhưng mà, vô luận là đạo văn, hay là giờ phút này cấm kỵ đạo cọ rửa, vừa vặn tự là tác dụng tại pháp tắc mặt thượng, mà cấm kỵ đạo lại rất đặc thù. Nó không giảng đạo lý, chỉ biết phá hư hết thảy pháp cùng lý. Ninh Minh cắn chặt răng, con mắt đều đỏ. Như điên bình thường, hắn cảm giác mình giống như là tại bị lăng trì. Một mảnh dài hẹp cấm kỵ đạo tắc thì tiến vào trong cơ thể mình. Cường thế chém tới những thứ khác pháp tắc, cùng cắt thịt không khác nhau. Trong hư không cái kia chút ít dị tượng, từng đạo quỷ dị thân người tất cả đều tại nhìn chăm chú giờ phút này Ninh Minh. Trong lúc đó, kỵ thần không hiểu dùng mình một cái. Này làm sao cảm giác như là đang nhìn một cái đang tại bị đánh ma tế phẩm. Cấm kỵ đạo đặc biệt tính, viễn siêu thế nhân chỗ nhận thức là bất luận cái gì một đầu đại đạo. Giờ phút này, Ninh Minh thân thể tại dung hợp cấm kỵ đạo. Một mảnh dài hẹp đạo tắc thì vờn quanh lấy hắn. Thật sự rất giống là một thanh thanh đao. Tại đối với Ninh Minh tiến hành điêu khắc, cuối cùng là một vị vô địch ma vương sinh ra đời. Hay là, một cấm kỵ đạo hoàn mỹ vật chứa. Ninh Minh, ngươi sắp trở thành ta hả? Kỵ thần mạnh mà ý thức được kinh khủng nhất điểm. Không, Ninh Minh hắn là so với ta cao hơn tầng đại đạo vật dẫn. Quá trình tương đương dày vò. Ninh Minh phía trước thì có đoán trước. Chỉ là thời gian không kịp. Không có thể đem những cái kia đạo văn đều tiêu tan sạch. Hôm nay cấm kỵ đạo là ở bằng bạo lực đích thủ đoạn. Hóa giải bản thân. Quả nhiên, Ninh Minh tại kịch liệt đau nhức ở bên trong. Vô ý thức địa phát ra thì thào thanh âm. Cái thứ nhất bị cấm kỵ đạo hóa giải chính là tự chính mình a hát. Đại đạo đưa hắn vờn quanh. Ninh Minh mỗi một tấc da thịt đều có hắc ám cấm kỵ đạo thì tại lưu động. Giống như là thanh trừ hình xăm đồng dạng. Muốn nhiều đau nhức có nhiều đau nhức. Không biết đã qua bao lâu về sau. Ninh Minh thống khổ mới dần dần tiêu trừ. Tinh thần ý chí đều nhanh chi linh rách nát rồi. Hơn nữa hư nhược rồi hơn phân nửa. Lôi đình, phong tuyết, giết chóc đợi đạo văn cùng với vung người hình xăm đồng dạng. Khả dĩ cung cấp tương đối lớn chiến lực. Hôm nay, Ninh Minh thân thể, trụi lùi, chiến lực trượt nghiêm trọng. Nhưng sau một khắc, cấm kỵ đạo tắc thì triệt để như là nước lũ giống như. Dũng mãnh vào Ninh Minh thân thể chính giữa. Bắt đầu cùng thần thể dung hợp. Bá, Ninh Minh trong cơ thể truyền ra đại đạo thiên âm. Vang vọng cửu thiên thập địa. Như hoàng trung đại lữ. Mọi người không thể minh hiểu ý nghĩa. Chỉ có thể cảm nhận được một cổ siêu việt cao hơn hết đạo ý, giờ khắc này. Ninh Minh giống như là biến thành một đoàn hắc ám cấm kỵ rót thành thân người. Hắn chỗ ngồi xếp bằng chi địa. Hết thảy đều tại dần dần khó khăn. Đây mới thực sự là hành tẩu tại trong cuộc sống cấm kỵ chi chủ. Coi như là kỵ thần giờ phút này đều cuồng nhiệt. Mà bắt đầu, thần chỉ là sinh ra đời tại hắc ám vật chất bên trong đích thần linh. Mà trước mắt người nam nhân này là đạo, vật dẫn, hắn tùy ý nhổ ra một câu, nói là làm ngay, là được ảnh hưởng hiện thế, vặn vẹo mất bình thường hết thảy. Đây là ngư dược thành long lột xác, có thể không thành công tựu xem hôm nay. Một bước bước qua, ngày sau, chư thiên vạn đạo đều muốn bị người này cho tay không xé nát mất. Nhưng nếu thất bại, cái kia chính là một cái cháy hỏng đâu bại hoại. Thất bại đại đạo vật chứa. Ta, đây là cảm giác gì? Ninh Minh mở mắt ra. Đồng tử càng không ngừng lóe ra các loại hào quang. Hỗn loạn tới cực điểm. Hắn giờ phút này trước nay chưa có hưng phấn. Cái loại cảm giác này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là so nhiễu sóng càng thêm đáng sợ 10 vạn lần tiến hóa. Mình ở theo một người bình thường. Dần dần dung hợp cấm kỵ đạo. Hết thảy đều tại trở nên không bình thường. Căn bản là khống chế không nổi. Ninh Minh lúc này mới biết hiểu. Phía trước rèn luyện thần hồn có trọng yếu bao nhiêu. Ngay tại lúc này, tinh thần lực hơi chút nhược một điểm. Chính mình muốn mất phương hướng tại đại đạo chính giữa. Đánh cho cách khác, Ninh Minh cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ. Đang tại bão tố bên trong đích trên mặt biển bảo trì ổn định. Hơi không cẩn thận phải chìm nghỉm. Phốc, đúng lúc này, Ninh Minh hoảng hốt dưới. Mất phương hướng nháy mắt. Chỗ cổ lại đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Sau đó, một khỏa hoàn toàn mới đầu lâu rõ ràng sinh ra đi ra. Ninh Minh ngươi, trời ạ, kỵ thần xem ngây người. Thanh âm rõ ràng tại phát run. Ta, Ninh Minh, ai, Ninh Minh trên cổ. Hai khỏa đầu lâu cùng một chỗ mở miệng đặt câu hỏi. Thanh âm hoàn toàn bất động. Cái kia khỏa mới dài ra đầu lâu cũng là Ninh Minh. Máu chảy đầm đìa, nhưng ngũ quan rất rõ ràng. Là thiếu niên thời kỳ hắn. Khi đó tướng mạo vẫn còn tương đối trẻ trung. Thanh tú, ta đây là đang làm gì đó. Cái kia khỏa thiếu niên thời kỳ đầu lâu. Mờ mịt địa nhìn xem một màn này. Thất thanh nói, ta nhiễu sóng hả? Không, ta tại bị hắc ám cấm kỵ ảnh hưởng. Ta như thế nào hội thật sự biến thành quái vật rồi? Câm miệng, lúc này mới không phải nhiễu sóng. Một viên khác đầu lâu. Ninh Minh mắng, con mắt tràn ngập hưng phấn đến siêu việt lý trí cực hạn cảm xúc. Mau dừng lại, chúng ta đã thất bại. Còn như vậy xuống dưới chư thiên vạn giới sẽ không có Ninh Minh người này. thiếu niên thời kỳ đầu lâu hô, quảng cáo, phàm nhân cái từ này hợp thành, đã sớm nên từ bỏ. Chúng ta đây là đang đi vào Chí Cao Cung Điện, dung hợp đại đạo, trở thành bất hủ tồn tại. Ninh Minh không chút nào để ý, cái kia khỏa đầu lâu gào thét nói. Nhưng khi sơ ngài thôn trưởng muốn thành Phật, chúng ta không phải nói cái gì cũng muốn có thể bắt ở tay của hắn sao? Còn có Ninh Giao, Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly, hắn đám bọn họ đều trong nhà chờ Ninh Minh người này a hát. Bá, Ninh Minh nội tâm đột nhiên bị một mũi tên cho bắn trúng. Bén nhọn cảm giác đau đớn, xé rách hắn cuồng nhiệt hết thảy. Giao Giao, Tiểu Phượng Hoàng, Khương Ly, Ninh Minh thì thào, trong lúc hỗn loạn không ngừng lặp lại lấy mấy chữ này. Giống như là ngâm nước người, cầm lấy cuối cùng duy nhất rơm dạ. Quá tà môn rồi, quá quái, kỵ thần bị một màn này cho hù đến. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, bốn phương tám hướng, những cái kia trong hư không quỷ dị bóng người, vây quanh Ninh Minh hoạt động mà bắt đầu. Lệnh một màn này trở nên càng thêm đáng sợ. Ninh Minh khí tức cũng trở nên càng thêm khủng bố rồi. Thịt xác đang tại không ngừng biến hóa, mà ngay cả linh hồn đã ở dung hợp cấm kỵ đạo. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ninh Minh cảm giác trong đầu sắp nổ tung rồi. Hai khỏa đầu lâu, có quá nhiều bất đồng thanh âm. Ta là Đại Chu Vương Triều Hoàng Tử. Ta là Hiên Viên Hoàng. Khương Ly Chồng. Ta là một tòa vũ trụ tuổi trẻ chí tôn. Không, ta là bao phủ chư thiên hắc ám. Oanh, thiên địa lay động, vạn đạo gào thét, Ninh Minh đúng như ma chủ đến thế gian bình thường. Trong hư không cái kia chút ít quỷ dị bóng đen, rõ ràng mặt hướng lấy hắn phủ phục dưới đi. Tựa như là ở chiều bái duy nhất đích chân chủ. Két, đột nhiên, cái kia kiện hắc y lại lần nữa truyền ra một tiếng vỡ tan. Một đầu hoàn toàn mới khe hở xuất hiện. Muốn thành công hả? Lập tức, kỵ thần khiếp sợ, đạo quả phát sinh biến hóa, cấm kỵ đạo thể sắp hiện thế rồi. Bạch Nguyên Điện Trung, Quý Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn ngộ tính cực cao, là chân chính trên ý nghĩa tuổi trẻ tiên tôn. Rất nhanh hãy tiến vào một loại khó nói lên lời đặc thù trạng thái. Hắn như là đi tới một mảnh tinh hải, đưa thân vào mênh mông vũ trụ chính giữa. Quý Nguyên hoàn nhìn qua bốn phía. Ngay sau đó tựu khẽ giật mình, trong hư không xuất hiện quang cảnh, lại là chính mình sinh ra đời lúc hình ảnh, phụ thân đem chính mình ôm lấy, sau đó giao cho tiên tôn ra ra trong tay, thứ hai trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì biểu lộ, dùng một bộ xem kỹ vật phẩm ánh mắt nhìn chính mình, cuối cùng nhất nói câu, coi như cũng được, nhìn xem một màn này, Quý Nguyên thần sắc có chút khác thường. Ngay sau đó, tại quý gia bí cảnh ở bên trong, thiếu niên thời kỳ chính mình một người yên lặng địa phát triển. Bên người không có bạn cùng lứa tuổi, chỉ có một đám tuổi già được không được lão nhân. Cái quái gì? Quý Nguyên khó hiểu, đây không phải cuộc đời của mình sao? Tại sao lại ở chỗ này hiển hóa? Hình ảnh không ngừng phát ra, tựa như phi ngựa đèn giống như, thời gian tuyến rất nhanh kéo dài. Rất nhanh đã đến hiện tại. Quý Nguyên thậm chí đều ở phía trên nhìn thấy Ninh Minh. Quý Nguyên nheo mắt lại, không phải không thừa nhận, đối phương phía trước có thể dùng đạo hỏa cảnh cùng chính mình qua mấy chiêu, thật sự có chút lợi hại. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên đen lại. Quý Nguyên lập tức biến sắc. Như thế nào? Hắn không biết là này sẽ là tự nhiên mình chân thật tương lai. Nhưng nhìn lâu như vậy nửa đời trước về sau, đột nhiên thoáng cái không có, trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn còn có chút vắng vẻ. Sau một khắc, Quý Nguyên xoay mình sững sờ, trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ. Hắn trong đầu xuất hiện một đạo thần bí thanh âm. Quý Nguyên, nhanh đi giết Ninh Minh, không thể để cho hắn thành công. Nếu không, hắn đem tự tay ách đoạn ngươi vận mệnh cổ họng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.